Thái Cổ Chí Tôn 329 chương 3243 chọn sể bắt đầu thần vương cảnh dược thần theo cuồng nhân thần vương trong miệng. Biết được Mạc Thanh Vân sự tình. Đái Vân Lôi biểu lộ run lên. Nàng rất rõ ràng, hai cái thần vương cảnh dược thần đại biểu cho dạng gì chiến lực. Đừng nhìn cuồng nhân thần tông thực lực không yếu, kỳ thật thần vương trình độ chiến lực cũng chỉ có hai người bọn họ thôi. Kể từ đó, nếu là đem Mạc Thanh Vân chọc giận, sẽ là khó có thể thu chàng. Liền Đái Vân Lôi biết được Mạc Thanh Vân sự tình đều bị cả kinh không nhỏ, chớ đừng nói chi là một bên Nhiếp Tàng. Hắn vậy mà nắm trong tay hai cái thần vương cảnh dược thần biết được Mạc Thanh Vân thủ đoạn. Nhiếp Tàng một mặt ngốc trệ, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Tại Nhiếp Tàng kinh hãi thời điểm, hắn cũng sinh ra một chút nghĩ mà sợ. Hắn vừa rồi như vậy ép buộc Mạc Thanh Vân, có thể hay không gây nên Mạc Thanh Vân không vui, có thể hay không âm thầm xuống tay với hắn. Nhìn xem Nhiếp Tàng biểu hiện, Đái Vân Lôi lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nói: "Dấu, sắc mặt của ngươi làm sao trở nên khó coi như vậy, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra?" Ta tại Đái Vân Lôi tra hỏi dưới, Nhiếp Tàng ấp úng một hồi mới đưa sự tình nói một lần. Nguyên bản Đái Vân Lôi hai người tâm tình tựu bởi vì Mạc Thanh Vân xuất hiện sinh ra một cỗ lo âu và bực bội. Nghe xong Nhiếp Tàng nói, hai người bọn họ tâm tình lập tức trở nên càng hơi trầm xuống hơn nặng. Nhiếp Tàng nếu là bởi vậy trở mặt Mạc Thanh Vân, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ chuyện phiền phức. Chợt, Đái Vân Lôi đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng, nói: "Vân Tịch nha đầu này thật là, lại cho chúng ta mang đến phiền toái như vậy. Việc này chỉ sợ xử lý không tốt. Nàng cùng Mạc Thanh Vân quen biết, làm sao không sớm một chút nói cho chúng ta biết. Nếu là chúng ta sớm đi biết rõ, cũng sẽ không cho bọn hắn an bài tỉ thí chuyện kiếm chồng. Tứ phương tân khách đều đến, giống như lúc này hủy bỏ tỉ thí chọn rể canh sẽ chọc cho đến đại gia bất mãn." Nghe được Đái Vân Lôi, cuồng nhân thần vương cũng là thở dài một tiếng, lập tức cảm thấy phi thường nhức đầu. Bọn hắn là tiến thối lưỡng nan, làm thế nào đều không được cảm ơn. Đái Vân Lôi nghĩ nghĩ, nàng tựu đứng lên, hướng phía Khương Vân Tịch đi qua, nói: "Ta đi tìm Vân Tịch nói một chút, nhìn một chút trong nội tâm nàng ý nghĩ." Cuồng nhân thần vương nghe vậy tán đồng nhẹ gật đầu. Cùng Khương Vân Tịch nói một chút, cao minh nàng ý nghĩ mới có thể tốt hơn ứng đối. Rất nhanh, Đái Vân Lôi đi tới, tại Khương Vân Tịch bên người ngồi xuống, con mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: "Vân Tịch, vị công tử này là người phương nào? Nhanh cho gì giới thiệu một chút." "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ." Nghe Đái Vân Lôi, Khương Vân Tịch khôn khéo gật đầu, nói: "Gì, vị này là Mạc công tử. Ta phía trước đến cuồng nhân thần tông trên đường cùng hắn quen biết. Đang đuổi đường trên đường, Mạc công tử cho ta rất nhiều trợ giúp. Hắn lần này tới tìm ta, chính là cùng ta tạm biệt một tiếng." Khương Vân Tịch một phen để Đái Vân Lôi biểu lộ khẽ biến, trong mắt kinh ngạc càng đậm. Chợt hắn tựu nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần, không biết đang suy nghĩ cái gì cái gì. Bất quá, giờ khắc này Đái Vân Lôi biểu lộ rõ ràng trở nên dễ dàng mấy phần. Đại khái tin tưởng Mạc Thanh Vân cùng Khương Vân Tịch quan hệ, Đái Vân Lôi mặt lộ vẻ cười nhạt nói: "Vân Tịch, tỉ thí chọn rể lập tức sẽ bắt đầu. Ngươi hối hận còn kịp. Ngươi muốn cân nhắc một chút không, mặc dù hủy bỏ tỉ thí chọn rể, sẽ để cho gì thất tín với người, bởi vậy mất đi một chút mặt mũi. Nhưng ta không hy vọng ngươi xúc động làm chuyện điên rồ." Nghe xong Đái Vân Lôi một phen ngôn ngữ, Khương Vân Tịch mặt lộ vẻ cảm động biểu lộ, trên mặt nổi lên vẻ do dự, nói: "Dì, cảm ơn ngươi." Ta nhìn thấy Khương Vân Tịch bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Mạc Thanh Vân cho nàng một cái ánh mắt khích lệ, nói: "Không cần lo lắng, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều sẽ ủng hộ ngươi." Mạc Thanh Vân một phen cổ vũ, để Khương Vân Tịch sinh lòng cảm động, nói: "Đa tạ Mạc công tử." cảm tạ Mạc Thanh Vân một câu. Khương Vân Tịch tựu nhìn về phía Đái Vân Lôi, nói: "Gì? Vân Tịch có lỗi với ngươi, mấy ngươi hủy bỏ tỉ thí lần này chọn rể." Khương Vân Tịch trả lời, Đái Vân Lôi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rất bình tĩnh nhẹ gật đầu. Lấy nàng nhãn lực tự nhiên là nhìn ra được, Khương Vân Tịch đối Mạc Thanh Vân sinh lòng ái mộ. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối Khương Vân Tịch tình cảm tựa hồ không có nam nữ phương diện. Bất quá dù vậy, Mạc Thanh Vân đối Khương Vân Tịch bảo vệ lại là không có nửa điểm hư giả. Đạt được Khương Vân Tịch trả lời, Đái Vân Lôi tựu đứng người lên, hướng phía Cuồng Nhân Thần Vương đi đến. Rất nhanh, hai người liền bắt đầu thương nghị, lập tức cho ra một kết quả. Tại Cuồng Nhân Thần Vương hai người thương nghị lúc, bốn một chút tân khách bắt đầu có một ít không kiên nhẫn được nữa. Cuồng Nhân Thần Vương, tỉ thí chọn rể làm sao còn không bắt đầu, đại gia đều đang chờ. Ngươi không phải là muốn hủy bỏ tỉ thí chọn rể, cố ý vui đùa đại gia đùa à, tổ chức bất lực đủ. Ngươi cũng sảng khoái một chút, lập tức cho đại gia một cái trả lời chắc chắn. Mọi người một trận thúc giục. Nghe đại gia lời nói, Cuồng Nhân Thần Vương không chần chờ nữa, trực tiếp đứng dậy hướng đại gia đến gần, nói: "Các vị, việc này thật phi thường, thật có lỗi. Tỉ thí chọn rể chỉ sợ muốn hủy bỏ. Việc này là chúng ta sơ sót, không hỏi cùng chất nữ Vân Tịch ý nghĩ, tự tiện cho nàng làm chủ trương. Bởi vậy ra một chút biến cố, không thể không hủy bỏ cuộc tỉ thí này chọn rể." Cuồng Nhân Thần Vương lời ra khỏi miệng, bốn lập tức vỡ tổ. "Cái gì vậy mà thật hủy bỏ? Ngươi đây là đang trêu cợt chúng ta sao? Bản tông mang môn nhân vạn lý xa xôi mà đến, há có thể bởi vì ngươi một câu hủy bỏ tự bỏ qua. Không tệ, hôm nay ngươi không làm cũng phải đủ, nếu không đừng trách chúng ta không đem thể diện." Mọi người một trận bất mãn gầm rú. Nhìn thấy mọi người biểu hiện, Cuồng Nhân Thần Vương hai người trở nên đau đầu, không biết còn thế nào ứng đối. Chợt bọn hắn tự xem Khương Vân Tịch, tìm kiếm Khương Vân Tịch hỗ trợ. Cảm ứng được Cuồng Nhân Thần Vương hai người ánh mắt, Khương Vân Tịch quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân đề nghị. Gặp Khương Vân Tịch nhìn mình, Mạc Thanh Vân trầm tư một chút, nói: "Ngươi cứu phụ cùng mợ coi như không tệ, đối ngươi cũng coi như tương đối chiếu cố, không có ép buộc ngươi làm chuyện gì. Như thế, ngươi liền giúp bọn hắn một lần, đồng ý cuộc tỉ thí này chọn rể. Ngươi yên tâm, có ta ở đây nơi này để nhất ai cũng đến không đi." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Khương Vân Tịch có quyết định, cho Đái Vân Lôi truyền ngôn một tiếng. Biết được Khương Vân Tịch ý nghĩ, Đái Vân Lôi hai người biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Đã Khương Vân Tịch đáp ứng tỉ thí chọn rể, lúc này cái vấn đề khó khăn này xem như đạt được một cái giải quyết. Chợt Cuồng Nhân Thần Vương tự cho đại gia giải thích, biểu thị tỉ thí chọn rể sẽ tiếp tục tiến hành. Nhìn thấy Cuồng Nhân Thần Vương nói như vậy, tâm tình của mọi người mới có chuyển biến tốt đẹp, không còn đối Cuồng Nhân Thần Vương nổi giận. Đón lấy liền bắt đầu trẻ tuổi có tiểu bối được thần chiến đài luận bàn tỉ thí. Những bọn tiểu bối này thực lực không yếu, đều là đại thần cảnh, thiên thần cảnh trình độ. Biết được những người này tu vi, Mạc Thanh Vân liền càng thêm không lo lắng, ứng phó độ khó cũng không lớn. Thái Cổ Chí Tôn 329 chương 3244, ta còn không có xuất thủ, những bọn tiểu bối này giao thủ. Mạc Thanh Vân đơn giản xem vài lần, hắn tựu đã mất đi quan sát hứng thú. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý bọn hắn luận bàn. Gặp Mạc Thanh Vân nhắm mắt lại, Khương Vân Tịch cũng không có nhiều lời, yên lặng ngồi tại Mạc Thanh Vân bên người. Còn như Cuồng Nhân Thần Vương mấy người cũng không có đi quấy rầy Mạc Thanh Vân, chuẩn bị hết thảy cứ việc nó biến. Thời gian chậm chậm trôi qua. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, tỉ thí trở nên càng ngày càng kịch liệt. Ở trong quá trình này, một chút tu vi hơi thấp người rối rít bị người đánh bại đào thải. Cuối cùng chỉ còn lại có một người thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Người này thân phận vô cùng không đơn giản, đến từ một cái có được thần đế trấn giữ thế lực, lại là Thác Bạc Lâm chiến thắng. Lần này cuộc diện càng thêm phiền toái. Nhận ra thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất thanh niên, Đái Vân Lôi hai người thần sắc căng cứng, trong lòng trở nên càng thêm nặng nề. Giờ phút này tại Cuồng Nhân Thần Vương hai người buồn sầu lúc, Thác Bạc Lâm hướng Khương Vân Tịch đi đến. Đi vào Khương Vân Tịch trước người, Thác Bạc Lâm dừng bước, rất là khiêm tốn đi hành lễ, nói: tại hạ Thác Bạc Lâm, gặp qua Khương cô nương, gặp qua Thác Bạc Lâm công tử. Đối với Thác Bạc Lâm hành lễ, Khương Vân Tịch lễ phép đáp lại. Cùng Khương Vân Tịch nói một tiếng, Thác Bạc Lâm tựu đi thẳng vào vấn đề, nói: Khương cô nương, tại hạ bất tài đoạt được tỷ thí đệ nhất, như thế ngươi chuẩn bị để cho ta khi nào đến đây cưới Thác Bạc Lâm trực tiếp? Để Khương Vân Tịch khuôn mặt đỏ lên, trên mặt hiện ra một vòng hoảng sắc. Chợt Khương Vân Tịch tựu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân thay nàng hóa giải nan đề. Cảm ứng được Khương Vân Tịch ánh mắt, Mạc Thanh Vân mở mắt, hướng phía Thác Bạc Lâm cười một tiếng, nói: ta còn không có xuất thủ, ngươi nhất định chính mình là đệ nhất, tựa hồ có chút cao hứng quá sớm. Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, Thác Bạc Lâm thần sắc lạnh lẽo, trên mặt hiện ra vẻ không vui. Lạnh lùng đại lượng Mạc Thanh Vân vài lần, Thác Bạc Lâm âm thanh lạnh lùng nói: vì bằng hữu này, vừa rồi ngươi cùng Độc Giao Thần Vương giao thủ, ta may mắn ở một bên nhìn thấy. Chỉ là ngươi bằng vào hai cái thần vương cảnh dược thần, tựu như vậy tứ không kiêng sợ gây phiền toái, chỉ sợ không phải một cách lựa chọn sáng suốt. Chúng ta Thiết Lang Băng Hà tộc cũng không phải bình thường thế lực có thể so sánh, ngươi nhất định phải cùng ta trở mặt sao? Thác Bạc Lâm lạnh lùng tiếng nói vang lên. 41 chút ít người quen biết hắn, trong mắt đều hiện ra vẻ kính sợ. Hiển nhiên đại gia đối Thiết Lang Băng Hà tộc đều có một cỗ mãnh liệt kiêng kỵ. Chỉ là đại gia kiêng kỵ, Mạc Thanh Vân lại không thèm để ý, cười nhạt nói: ta bằng vào hai cái thần vương cảnh dược thần không thể phách lối, ngươi mượn nhờ tộc quần danh vọng liền có thể tùy ý khoa trương. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi thoát ly Thiết Lang Băng Hà tộc thân phận, ngươi còn có cái gì đáng giá ngạo kiều? Mạc Thanh Vân một phen tra hỏi, để Thác Bạc Lâm một trận nghẹn lời, không biết nên làm sao nói. Gặp Thác Bạc Lâm không nói lời nào, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, đối với hắn khoát tay áo, nói: ta không có kiên nhẫn cùng ngươi nhiều lời, ngươi chủ động rời đi, ta coi như cái gì chưa từng xảy ra. Mạc Thanh Vân như vậy thái độ, để Thác Bạc Lâm càng thêm không vui, nói: người cuồng vọng ta gặp qua không ít, nhưng giống như ngươi, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta cũng nói cho ngươi một câu, đáp lấy ta không hề tức giận trước, lập tức cho ta cút qua một bên. Nhìn thấy Thác Bạc Lâm biểu hiện, Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là cánh tay vung lên, đem dược thần Hưng Hòa triệu hoán đi ra, nói: đem hắn cho ta đuổi đi. Đạt được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, dược thần Hưng Hòa thân ảnh lói lên trực tiếp đối Thác Bạc Lâm đồng thủ. Thác Bạc Lâm chỉ là chuẩn thần vương cảnh tu vi, há lại dược thần Hưng Hòa một phương, trong nháy mắt bị chấn động đến lui ra phía sau. Nhìn thấy dạng này một màn, Thiết Lang Băng Hà tộc đi theo thần vương cảnh cường giả, sắc mặt thuận tiện trở nên xanh xám, phẫn nộ quát: thật to gan, vậy mà đối với tộc ta thiếu tộc trưởng đồng thủ, xem ra lão phu có cần phải cho ngươi một chút dạy dỗ. Thiết Lang Băng Hà tộc cường giả gầm thét một tiếng, hắn liền là thân ảnh lói lên đối dược thần Hưng Hòa đồng thủ. Chợt, hắn tựu cùng dược thần Hưng Hòa chém giết cùng một chỗ, lập tức chiến đến kinh thiên động địa. Nhìn thấy dược thần Hưng Hòa bị cuốn lấy, Thác Bạc Lâm cười lạnh một tiếng, tựu đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Không biết tự lượng sức mình, nhìn thấy Thác Bạc Lâm đột kích, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, lại triệu hoán ra dược thần Lạc Tà. Nhìn thấy dược thần Lạc Tà đột kích, Thác Bạc Lâm sắc mặt xanh xám, chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy của mình. Đúng lúc này, Độc Giao Thần Vương thân ảnh lói lên, hướng phía Thác Bạc Lâm trước người bay đi, nói: Thác Bạc Lâm thiếu chủ, cỗ này dược thần bản tỏa thay ngươi ngăn lại. ngươi toàn tâm giáo huấn tiểu tử kia. Nhìn thấy hai cỗ dược thần đều bị ngăn lại, Thác Bạt Lâm lộ ra đắc ý cười lạnh, nói: tiểu tử, ngươi hai cỗ thần vương cảnh dược thần đều đã bị người cuốn lấy, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Giống như ngươi không có khác thủ đoạn, vậy cũng đừng trách bổn thiếu chủ hôm nay đối ngươi không để mặt mũi. Nghe Thác Bạt Lâm, lại nhìn hắn dáng vẻ đắc ý, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, nói: ta có thủ đoạn, nhưng là muốn viễn siêu dự liệu của ngươi. Bất quá ngươi đã yêu cầu kiến thức, ta không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn ngươi. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, một cỗ thần vương cảnh khí tức tại bên cạnh hắn xuất hiện. Thần vương cảnh khí tức xuất hiện đồng thời, một thân ảnh cao to ngăn tại Mạc Thanh Vân trước người. Trông thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, bốn người đều sợ ngây người. Lại một cỗ thần vương cảnh dược thần, Mạc Thanh Vân trưởng khống thần vương cảnh dược thần. Số lượng tổng cộng đến ba bộ tình trạng. Kết quả này quả thực đem tất cả dọa cho phát sợ. Ba bộ. Tê nhìn thấy Mạc Thanh Vân lại tế ra một cỗ thần vương cảnh dược thần. Cuồng nhân thần vương thần sắc run lên, không khỏi hít sâu một hơi. Chợt, hắn tựu đái Vân Lôi giao lưu một ánh mắt, nhìn thấy trong mắt đối phương may mắn. May mắn bọn hắn không có xem nhẹ Mạc Thanh Vân, lựa chọn xuất thủ áp chế Mạc Thanh Vân. Nếu là làm như vậy, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Nhiếp Tàng thân thể một trận run rẩy, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo âu và nghĩ mà sợ. Nói: tiểu tử này thật là đáng sợ. May mắn ta không đối Vân Tịch làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Không phải hắn muốn tìm ta hỏi tội, cha cùng nương đều không gánh nổi ta. So với những người khác chấn kinh, giờ phút này Khương Vân Tịch đám người kinh ngạc, không thể nghi ngờ muốn tới đến mãnh liệt hơn. Theo Mạc Thanh Vân tế ra cố thứ nhất dược thần, bọn hắn tựu triệt để ngốc trệ. Hưng Hòa Thần Vương lại để Mạc Thanh Vân luyện thành dược thần, sự thật này đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Không chỉ có như thế, loại trừ Hưng Hòa Thần Vương ngoài ý muốn, còn có hai cái thần vương bị Mạc Thanh Vân luyện thành dược thần. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, ngắn ngủi số thời gian không thấy, Mạc Thanh Vân lại làm được một bước này. Giống như không phải tận mắt thấy, bọn hắn thực sự không muốn tin tưởng đây là sự thực. Còn như bên cạnh những người khác, giờ phút này toàn bộ đều hóa đá. Mạc Thanh Vân mang cho bọn hắn chấn kinh thật sự là quá là mãnh liệt. Thái Cổ Chí Tôn 329 chương 3245 thư thư cố chấp ba bộ thần vương cảnh dược thần. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Đại thần cảnh tu vi người, mang theo ba bộ thần vương cảnh dược thần xuất hành, đây cũng quá khi dễ người. Tiểu tử này là thần thánh phương nào, cho dù là đế cấp thế lực thiếu chủ, cũng làm không được hắn như vậy đi. Khẳng định làm không được. Thác Bạt Lâm không phải liền là đế cấp thế lực thiếu chủ sao? Chẳng lẽ hắn đến từ tôn cấp thế lực? Tê kinh khủng gặp Mạc Thanh Vân lại triệu hồi ra một cỗ dược thần. Bốn trong lòng người kinh hãi, mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Khương Vân Tịch mấy người tại thời khắc này cũng là ngốc trệ ngay tại chỗ, cảm giác đầu óc có một ít không đủ dùng. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân tại mấy cái trước có dạng gì chiến lực. Mấy cái thực lực, chỉnh thể chiến lực theo thiên thần cảnh trình độ, tăng lên tới có thể so với thần đế cấp bậc. Loại này tăng lên tốc độ thật sự là thật là đáng sợ. Còn có một cái thần vương cảnh dược thần, nhìn xem dược thần quan bằng tới gần. Thác Bạt Lâm thần sắc run rẩy, trên mặt treo đầy lấy vẻ kinh hoàng. Mặc dù hắn đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối, nhưng hắn còn tự đại đến cùng thần vương một trận chiến. Mặc dù thần vương cảnh dược thần chiến lực không cách nào cùng chân chính thần vương cường giả so sánh, nhưng bây giờ cùng hắn giao thủ thần vương cảnh dược thần chính là một cỗ thần vương cảnh trung kỳ dược thần, chiến lực viễn siêu phổ thông thần vương cảnh cường giả. Đối mặt dạng này một cái dược thần, hắn là tuyệt đối không cách nào chống lại. Thác Bạt Lâm dù sao không phải người bình thường, rất nhanh liền đè xuống trong lòng kinh hoàng, liền vội vàng xoay người chuẩn bị đào mệnh. Tại Thác Bạt Lâm chuẩn bị đào mệnh lúc, Thiết Lang Băng Hà tộc vị kia thần vương cảnh cường giả lập tức đối cuồng nhân thần vương hô:

đối với Khương Vân Tịch thuyết phục. Cuồng Nhân Thần Vương vẻ mặt lạnh lùng, nói: Vân Tịch, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi lui qua một bên. Cuồng Nhân Thần Vương mệnh lệnh, Khương Vân Tịch không có nghe theo, một mặt quật cường đứng tại Mạc Thanh Vân bên người, nói dượng: Hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lui qua một bên. Giống như ngươi muốn đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, vậy trước tiên giết ta đi. Khương Vân Tịch quật cường, để Đái Vân Lôi một trận không đành lòng, lần nữa đối Cuồng Nhân Thần Vương thuyết phục, nói: Phu quân, nghe ta một câu, không muốn tham gia việc này. Chuyện này không phải chúng ta có thể nhúc tay. Giờ phút này tại Đái Vân Lôi cùng Khương Vân Tịch thuyết phục lúc, Thác Bạt Lâm bị Vượt Thần Quan bằng một trưởng đánh bay. Nhìn thấy Thác Bạt Lâm bị đánh bay, Thác Bạt Một lập tức cuống lên, phẫn nộ quát: Nhiếp Minh Hỉ, hôm nay nếu là thiếu chủ xảy ra bất chắc, ngày khác ta nhất định diệt ngươi Cuồng Nhân Thần Tông. Nghe được Thác Bạt Một thúc giục, Cuồng Nhân Thần Vương sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt trở nên kiên quyết mấy phần, quát: Các ngươi tránh hết ra, hôm nay ta tất cầm hắn. Các ngươi nếu là ngăn trở nữa, coi như đừng trách bản tòa không khách khí. Cuồng Nhân Thần Vương dứt lời dưới, hắn tựu đưa tay thối lui Đái Vân Lôi, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Nhìn thấy Cuồng Nhân Thần Vương cử động, Đái Vân Lôi trên mặt nổi lên mãnh liệt thất vọng. Còn như Khương Vân Tịch thì là thân thể khẽ động, ngăn tại Mạc Thanh Vân trước người, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Xin lỗi tiếng nói: Mạc công tử, thật xin lỗi, Vân Tịch hại ngươi. Nhìn xem Khương Vân Tịch cử động, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đưa nàng kéo ra phía sau. Chợt, hắn tựu ngẩng đầu, ánh mắt hí ngược nhìn về phía Cuồng Nhân Thần Vương. Thái Cổ Chí Tôn 329 chương 3246 đế quân hỏi tội nha đầu ngốc. Ta há có thể để ngươi bảo hộ. Ngươi ở một bên an tâm nhìn xem liền tốt. Đứng tại Khương Vân Tịch trước người, Mạc Thanh Vân trấn an nàng một câu, tựu nhìn về phía tới gần Cuồng Nhân Thần Vương, nói: Ngươi e ngại Thiết Lang Băng Hà tộc, tựu không e ngại ta vẫn cảm thấy ta dễ khi dễ. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, cánh tay của hắn vung lên, triệu hoán ra Dược Thần Cung Hán Khanh. Chợt, một cỗ cuồng bão hơn khí tức tại Mạc Thanh Vân trước người bộc phát. Cỗ khí tức này lúc bộc phát, một cỗ to lớn thân ảnh cũng ra Mạc Thanh Vân trước người. Nhìn thấy Dược Thần Cung Hán Khanh xuất hiện, bốn người toàn bộ sợ ngây người. Bốn cỗ thần vương cảnh Dược Thần Cuồng Nhân Thần Vương phiền phức lớn rồi. Trêu chọc loại tồn tại này, so đắc tội Thiết Lang Băng Hà tộc càng kinh khủng. Một bước đi từng bước sai Cuồng Nhân Thần Tông nguy hiểm. Đúng vậy a, nếu là Cuồng Nhân Thần Vương không đúng hắn xuất thủ, dùng Cuồng Nhân Thần Vương liên thủ với hắn chiến lực, Thiết Lang Băng Hà tộc cũng không dám vọng động. Cái này có trò hay để nhìn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, đại gia trong lòng chấn kinh lúc càng nhiều vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Đối với bọn hắn tới nói, Cuồng Nhân Thần Tông bị diệt, bọn hắn còn có thể cướp đoạt một chút tài nguyên địa phương. Bịch nhìn thấy Dược Thần Cung Hán Khanh xuất hiện, Nhiếp Tàng trực tiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nói: Xong, lần này thật xong. Cuồng Nhân Thần Vương không bắt nổi Mạc Thanh Vân, sau đó phải chờ đợi, liền là Mạc Thanh Vân điên cuồng trả thù. Dùng Cuồng Nhân Thần Tông thực lực, bốn cỗ thần vương cảnh Dược Thần công kích, bọn hắn có thể ngăn cản xuống tới sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Sai, hết thảy đều sai. Nhìn thấy Dược Thần Cung Hán Khanh xuất hiện, Đái Vân Lôi liền là sắc mặt trắng nhợt, trong mắt hiện ra mãnh liệt tuyệt vọng. Nàng đã sớm cho tới, Mạc Thanh Vân sẽ không nắm chắc bài, bởi vì Mạc Thanh Vân biểu hiện quá hờ hững. Cho dù là tình huống, nàng cũng mơ hồ cảm giác, Mạc Thanh Vân còn ẩn giấu áp chủ bài. Bởi vì Mạc Thanh Vân bình tĩnh biểu hiện, có một loại trưởng khống toàn cục tư thái. Phảng phất hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Chợt, nàng tựu nhìn về phía Khương Vân Tịch muốn thỉnh cầu nàng xuất hiện cầu tình. Chỉ là Đái Vân Lôi nhìn về phía Khương Vân Tịch biểu hiện, nàng liền từ bỏ quyết định này. Bởi vì nàng phát hiện, Khương Vân Tịch cũng là một mặt mờ mịt, hiển nhiên không rõ ràng Mạc Thanh Vân át chủ bài. Kể từ đó, Khương Vân Tịch cùng Mạc Thanh Vân quan hệ, vậy liền không có nàng nghĩ mật thiết. Bất quá, Đái Vân Lôi sinh lòng lo lắng phía dưới, nàng vẫn là hướng Khương Vân Tịch bay qua. Đái Vân Lôi thân thể vừa động, Mạc Thanh Vân tựu ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Ngươi tốt nhất lui sang một bên, đừng ép ta Liên Vân Tịch thể diện cũng không cho." Đái Vân Lôi là Khương Vân Tịch gì, cho tới nay đều tương đối bảo trì Khương Vân Tịch. Mạc Thanh Vân cũng không muốn đối nàng động thủ. Nàng không gia nhập vào đây kia là tốt nhất. Nhưng nếu như nàng dám động thủ, Mạc Thanh Vân cũng là sẽ không lưu tình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Đái Vân Lôi thân hình dừng lại, tại nguyên chỗ dừng lại. Lúc này, Cuồng Nhân Thần Vương đã cùng Dược Thần Cung Hán Khanh giao thủ. Thần sắc căng cứng tới cực điểm. Nói, tại sao có thể như vậy, tiểu tử này rốt cuộc là ai, hắn làm sao nắm trong tay nhiều như vậy thần vương cảnh Dược Thần giờ khắc này. Cuồng Nhân Thần Vương muốn điên rồi. Trong lòng hối hận tới cực điểm. Sớm biết là như thế này, hắn tuyệt đối không dám ra tay. Tại Cuồng Nhân Thần Vương chấn kinh lúc, hắn cũng minh bạch tình thế cùng tình cảnh, hắn đã không có đường lui. Chợt, Cuồng Nhân Thần Vương tựu nhìn về phía Đái Vân Lôi, dùng một loại bi tình ngữ khí, nói: "Vân Lôi, chuyện cho tới bây giờ đã không có lui, nhanh lên xuất thủ bắt tiểu tử kia." Nghe được Cuồng Nhân Thần Vương yêu cầu, Đái Vân Lôi lắc đầu, nói: "Phu quân, ngươi sai, thu tay lại đi. Ngươi thu tay lại, chúng ta một hồi để Vân Tịch thay ngươi cầu tình, để Mạc công tử cho ngươi một cách sửa đổi cơ hội." Nhìn thấy Đái Vân Lôi biểu hiện, Cuồng Nhân Thần Vương sắc mặt trầm xuống, một mặt phẫn nộ cùng thất vọng, nói: "Vân Lôi, ngươi ta kết làm đạo lữ hơn 10 vạn năm, ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm hôm nay nhìn ta chết ở chỗ này sao?" Cuồng Nhân Thần Vương lời như thế lối ra, Đái Vân Lôi mặt lộ vẻ không đành lòng biểu lộ, một mặt thống khổ nhắm mắt lại, nói: "Phu quân, không cần chấp mê bất ngộ, thu tay lại đi." Đái Vân Lôi như vậy biểu hiện, để Cuồng Nhân Thần Vương một trận thất vọng, trong mắt hiện ra một cỗ mãnh liệt sắc mặt giận dữ, nói: "Tốt, đã nhất định phải như thế tuyệt tình, vậy liền chuẩn bị cho ta nhặt xác đi." Giờ phút này Cuồng Nhân Thần Vương hai người giữa lúc trò chuyện, Thác Bạc Lâm lại một lần nữa so đánh bay. Thiếu chủ nhìn thấy Thác Bạc Lâm tình cảnh, Thác Bạc một thần sắc đại hoảng, một mặt lo lắng biểu lộ, nói: "Đang ngồi các vị, hôm nay ai xuất thủ tương trợ ta cùng thiếu chủ hóa giải nguy cơ trước mắt, ngày khác ta Thiết Lang Băng Hà tộc nhất định vô cùng cảm kích." Nghe được Thác Bạc một, bốn người đưa mắt nhìn nhau, tương hỗ ở giữa bắt đầu thì thầm với nhau. Bọn hắn đều đang thương lượng muốn hay không xuất thủ tương trợ Thác Bạc Lâm bọn người, cùng một chỗ liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Lãng Thần Vương, hôm nay là giao hảo Thiết Lang Băng Hà tộc cơ hội, ngươi có muốn hay không xuất thủ Huyền Thủy Thần Vương? Ta khuyên ngươi không muốn lội cái này vũng nước đục. Chuyện này không phải ngươi ta có thể nhúc tay. Không tệ, chuyện này chúng ta vẫn là quan sát tốt. Không thấy được Cuồng Nhân Thần Vương lại tiến vào sao? Ta không tin tiểu tử kia còn có thể có cái gì thủ đoạn, có thể Thiết Lang Băng Hà tộc truy cứu tới chúng ta thế nhưng là khó có thể chịu đựng. Vậy ngươi có thể từng nghĩ tới tiểu tử kia thế lực sau lưng, vạn nhất truy cầu, ngươi có thể hay không tiếp nhận lửa giận mọi người tranh chấp không dưới, rất nhanh tạo thành hai phái? Chỉ là nguyện ý xuất thủ người vẫn là một cách đều không có. Nguy hiểm thật quá lớn, một khi phát sinh biến cố bọn hắn đều khó mà tiếp nhận. Nhìn thấy tất cả mọi người đang do dự, Thác Bạc một sắc mặt lạnh lẽo, quát: "Hừ, ngồi ở thế lực khắp nơi, lão phu đều nhớ kỹ. Nếu là thiếu chủ hôm nay chết ở đây, đừng trách đế quân nhất nhất đăng môn hỏi tội." Thác Bạc một lời nói này để một chút vốn định xuất thủ thần vương trong lòng trở nên càng thêm dao động. Thần đế tới cửa hỏi tội, hậu quả là cực kỳ đáng sợ. Nhưng có một chút thần vương thì là kiên trì ý nghĩ của mình. Quản chi đối mặt thần đế đăng môn hỏi tội, cũng kiên quyết không nhúng tay vào việc này. Bành giờ phút này tại một số người do dự muốn hay không xuất thủ lúc, Thác Bạc Lâm lần nữa bị đánh bay. Lần này Thác Bạc Lâm bị đánh bay, thân thể của hắn bạo liệt hơn phân nửa, khí tức suy yếu tới cực điểm. Chiếu vào dưới tình huống như vậy đi, hắn lại trúng vào một kích, đoán chừng tựu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Thác Bạc Lâm dáng vẻ, ba đạo thân ảnh bay ra. Trong đó một đạo bay về phía Thác Bạc Lâm thay hắn ngăn lại Dược Thần Quan Bằng. Còn như mặt khác hai thân ảnh thì là bay về phía Mạc Thanh Vân, chuẩn bị động thủ bắt giữ Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy dạng này một màn, Khương Vân Tịch gương mặt xinh đẹp hoảng hốt, vội vàng hướng Đái Vân Lôi hô: "Gì? Mấy ngươi mau cứu Mạc công tử. Nếu là ngươi giúp Mạc công tử, hắn chắc chắn không so đo dượng sai lầm." Nghe được Khương Vân Tịch lời nói, Đái Vân Lôi trên mặt rõ ràng hiện lên một vòng do dự. Cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp bù đắp. Thái Cổ Chí Tôn 329 chương 3247 cho ngươi sáng tạo một cái cơ hội đột phá. Đái Vân Lôi vùng vẫy một lát, trong mắt của nàng tựu hiện hiện vẻ kiên định cực, bay về phía một vị thần vương. Rất nhanh đánh úp về phía Mạc Thanh Vân hai vị thần vương, trong đó một vị liền để Đái Vân Lôi cản lại. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người đều mặt lộ vẻ kinh hãi, để tình huống này trở tay không kịp. Cuồng Nhân Thần Vương hai vợ chồng, phu quân muốn giết Mạc Thanh Vân, thê tử muốn hộ vệ Mạc Thanh Vân. Loại này so sánh thật là quá tươi sáng. Cuồng Nhân Thần Vương muốn giết Mạc Thanh Vân, Đái Vân Lôi lại muốn bảo vệ hắn, có ý tứ. Chẳng lẽ nói, tiểu tử kia là Đái Vân Lôi dưỡng tiểu bạc kiểm. Đái Vân Lôi không nỡ hắn bị giết, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Người ở chỗ này đều không phải là ngươi có thể trêu chọc. Đái Vân Lôi nữ nhân này không đơn giản a, nàng đây là tại cho Cuồng Nhân Thần Vương mưu đường lui. Không tệ. Nàng xuất thủ cũng cứu không được Mạc Thanh Vân. Có thể vạn nhất Mạc Thanh Vân còn có áp chủ bài không tệ. Hắn so Cuồng Nhân Thần Vương lý trí nhiều. Cân nhắc cũng càng toàn bộ. Cái này thuận nước song thuyền làm rất hoàn mỹ. Nhìn thấy Đái Vân Lôi biểu hiện, mọi người kinh ngạc thời điểm càng nhiều vẫn là bội phục. So với người bên ngoài lý trí, Cuồng Nhân Thần Vương nhìn thấy Đái Vân Lôi cử động, lại là sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Quát: "Đái Vân Lôi, ngươi vậy mà như thế che chở tiểu tử kia. Ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch sao? Ngươi ta hơn 10 vạn năm vợ chồng tình cảm, vẫn còn so sánh không lên nha đầu kia." Mấy câu nghe Cuồng Nhân Thần Vương lời như thế, Đái Vân Lôi trong lòng càng thêm thất vọng, không có đi trả lời hắn. Lúc này, còn lại vị kia thần vương đi tới Mạc Thanh Vân trước người, cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi thật sự còn có bản sự. Giống như ngươi trưởng thành tiếp, tương lai thành tựu không thể đoán trước." Đáng tiếc vị này thần vương lời nói rơi xuống, hắn liền là một trưởng nhô ra, tuôn ra một cỗ kinh khủng thần lực. Chợt, một cỗ kinh khủng cuồng bạo thần lực tựu xen lẫn hàng ngàn hàng vạn pháp tắc tế tuyến, hóa thành một cái cự đại trưởng ảnh. Trưởng ảnh hình thành tựu hướng Mạc Thanh Vân chấn áp mà xuống, muốn đem Mạc Thanh Vân cầm nhập trong đó. Nhìn thấy dạng này một màn, Khương Tinh Phong không còn quan sát, lập tức hướng Mạc Thanh Vân trước người bay đi. "Phụ, Mạc công tử, lão phu thay ngươi ngăn cản một lát. Ngươi mau dẫn lấy Vân Tịch tiểu thư rời đi. Về sau mời ngươi chiếu cố nàng." Tại Khương Tinh Phong xem ra, Mạc Thanh Vân làm đến bước này đã là hồ tất cả mọi người hiểu được. Mặt khác, thể hiện ra chiến lực như vậy, đoán chừng cũng là sơn cùng thủy tận. Giống như hắn không xuất thủ thay Mạc Thanh Vân ngăn cản một chút áp lực, Mạc Thanh Vân làm không tốt sẽ vẫn lạc ở đây. Nhìn thấy Khương Tinh Phong biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Hắn không nghĩ tới đối mặt thần vương cảnh cường giả xuất thủ, Khương Tinh Phong cũng dám thay hắn ngăn cản. Thật nói đến, hắn cùng Khương Tinh Phong giao tình cũng chỉ là đã gặp mặt vài lần mà thôi. Tiền bối đa tạ. Đối với Khương Tinh Phong xuất thủ, Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu, nói: cảnh giới của ngươi sắp đột phá. Chỉ thiếu khuyết đánh vỡ gông cùm xiềng xích một trận chiến. Như thế, ta tựu giúp ngươi một tay, cho ngươi sáng tạo một cái cơ hội. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không có lại triệu hoán dược thần, chuẩn bị cho Khương Tinh Phong sáng tạo chém giết cơ hội. Phong ấm chi môn Mạc Thanh Vân bàn tay một phen. Một cái huyền diệu quang môn nhanh tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Bất quá, vì che giấu chính mình thần thông, Mạc Thanh Vân nhanh pháp tắc tế tuyến đưa nó bao khỏa. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là một trưởng oanh ra, đem phong ấm chi môn đánh phía vị kia thần vương. Nhìn thấy Khương Tinh Phong xuất thủ, vị kia thần vương khẽ cười một tiếng, nói: châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, đã ngươi muốn tìm chết, bản tỏa tựu tiến ngươi một đoạn đường. Chợt kia sen lẫn hàng ngàn hàng vạn pháp tắc tế tuyến cử trưởng tựu hướng Khương Tinh Phong ép xuống. Lúc này, một đạo quang mang lấp lóe pháp tắc tế tuyến quang môn cực hướng vị kia thần vương bay qua. Nhìn thấy bay về phía chính mình quang môn, vị kia thần vương hừ nhẹ một tiếng, nói: lấy trứng chọi đá, một cách đại thần cảnh tu vi tiểu tử thi triển ra huyền hỏa chi lực, cũng nghĩ làm bị thương bản tỏa tôn này sáng. Vị này thần vương trong lúc nói chuyện, hắn liền là sắc mặt lạnh lẽo, trên thân tuôn ra một cỗ khí tức. Còn như đánh phía hắn pháp tắc tế tuyến quang môn, hắn cũng không có đi oanh kích, nghĩ đến dùng khí thế đưa nó đánh sơ xác. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn, tại khí thế của hắn nghiền ép dưới, cái kia pháp tắc tế tuyến quang môn vậy mà chưa phá toái. Chợt, pháp tắc tế tuyến quang môn liền là lưu quang lói lên trực tiếp đánh vào hắn thể nội. Ô, gặp pháp tắc tế tuyến quang môn nhập thể, vị này thần vương biểu lộ biến đổi, trong mắt lói lên một vòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thi triển công kích lại còn có thể làm bị thương hắn. Tình huống này quá dường dị. Chỉ là không đợi hắn kịp phản ứng, hắn tựu khiếp sợ hiện. Hắn pháp tắc tế tuyến, đại đạo bản nguyên cùng thần lực, toàn bộ bị một cỗ lực lượng phong cấm. Sao, chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì cảm ứng được tình huống trong cơ thể? Vị này thần vương biểu lộ đại hoảng, một mặt hoảng sợ hét to. Hắn hiện chính mình tu vi vẫn là trượt xuống, đảo mắt liền muốn rớt phá thần vương cảnh. Mà lấy hắn thần vương cảnh tâm thái, đối mặt loại này dường gì tình huống, cũng là không nhịn được chân tay luống cuống, tâm thần bối rối. Nhìn thấy vị này thần vương tình huống, bốn người vây xem toàn bộ mặt lộ vẻ khiếp sợ đứng người lên. Bắn vũ thần vương thế nào, khí tức của hắn suy yếu thật nhanh. Hắn pháp tắc tế tuyến, đại đạo bản nguyên cùng thần lực tựa hồ bị một cỗ lực lượng phong cấm. Hắn tu vi rơi xuống đến thiên thần cảnh trình độ. Thật là đáng sợ phong cấm thần thông. Đây chẳng lẽ là Mạc Thanh Vân làm tê? Đáng sợ nhìn thấy bắn vũ thần vương tình huống, bốn trong lòng người run lên, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Một chút không có xuất thủ thần vương đều sinh ra một cỗ vẻ may mắn. May mắn bọn hắn không có xuất thủ. Những cái kia nguyên bản không muốn ra tay thần vương, quyết định càng thêm kiên định. Thà rằng trở mặt thiết lang băng hà tộc, cũng kiên quyết không thể trêu chọc Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thực sự thật là đáng sợ, lá bài tẩy của hắn thực sự nhiều lắm. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cấp cho cảm giác của bọn hắn càng thêm thần bí, càng thêm sâu không thấy đáy. Quả là thế, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Đái Vân Lôi biểu lộ run lên, trong lòng suy đoán được khẳng định. Đồng thời, nàng cũng là thở một hơi thật dài, may mắn tự mình lựa chọn nhiều. Mạc Thanh Vân quả thật như nàng đoán được đồng dạng, còn có dấu cường đại áp chủ bài thẳng đến mới thi triển đi ra. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân đối Khương Tinh Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nói: tiền bối, cơ hội ta cho ngươi sáng tạo, có thể hay không đột phá thần vương, tựu xem chính ngươi tạo hóa. Hôm nay ngươi nếu có thể đánh giết người này, nhất cổ tác khí khí thế dưới, ngươi tất nhập thần vương cảnh. Có thể ngươi như bại, kiếp này nhập thần vương cảnh cơ hội xa vời. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Khương Tinh Phong cười lớn một tiếng, hướng về phía Mạc Thanh Vân cảm kích nói: Mạc công tử, đa tả ngươi tài bồi. Hôm nay trừ phi lão phu bỏ mình, nếu không tất sát người này. Khương Tinh Phong đang khi nói chuyện, thân ảnh của hắn khẽ động, hướng phía bắn vũ thần vương phi đi qua. Chợt, Khương Tinh Phong tự cùng bắn vũ thần vương chém giết cùng một chỗ, chiến đến kinh thiên động địa, kịch liệt vạn phần. UK 56414 Lơ Thái Cổ Chí Tôn 329 chương 3248 ta đến bồi ngươi chơi một chút nhìn xem cuộc diện dưới mắt. Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, phảng phất không đếm xỉa đến. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện để đại gia đối với hắn kiêng kỵ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn cái này biểu hiện cho người cảm giác phảng phất hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Mạc Thanh Vân càng là biểu hiện được bình tĩnh, càng để đại gia không dám khinh thị hắn, đối với hắn kiêng kỵ càng mãnh liệt. Cho tới bây giờ tham dự chiến đấu thần vương cảnh cường giả đã đạt đến 10 vị nhiều. 10 vị thần vương cảnh cường giả chiến đấu, lại một vị đại thần cảnh tu vi người trưởng khống dưới. Loại sự tình này cỡ nào là kinh khủng cùng vượt dị. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, nói ra ai dám tin gặp cuộc diện lần nữa bị Mạc Thanh Vân trưởng khống. Khương Vân Tịch đôi mắt đẹp run rẩy, trong mắt hiện lên kinh hãi càng sâu. Giống như không phải tận mắt thấy, nàng thật không dám tin tưởng Mạc Thanh Vân nắm trong tay năng lực như vậy. Trong khoảng thời gian này, hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Khương Vân Tịch gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy chấn kinh chi sắc. Ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy, Mạc Thanh Vân cấp cho cảm giác của nàng tựa hồ trở nên có một ít lạ lẫm. Đồng thời, Mạc Thanh Vân cấp cho hình tượng của nàng cũng là trở nên càng ngày càng thần bí. Tại Khương Vân Tịch ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Thác Bạt Lâm, khẽ cười một tiếng nói: xem ra các ngươi cũng tìm không thấy cứu binh. Ta tự cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi cùng ta một đối một giao thủ. Nghe được Mạc Thanh Vân, bốn người biểu lộ kinh hãi, từng cách cho là mình nghe lầm. Ta không có nghe lầm chứ, hắn muốn cùng Thác Bạt Lâm chính diện giao phong, dùng hắn đại thần cảnh sơ kỳ tu vi, muốn cùng thiên thần cảnh đỉnh phong Thác Bạt Lâm giao thủ. Lá gan thật là không nhỏ. Nào chỉ là can đảm tử không nhỏ, đây quả thực là đang tìm cách chết. Vượt ngang một cách đại cảnh giới, cho dù Thác Bạt Lâm bản thân bị trọng thương, cũng không phải hắn có thể chống lại. Xem ra hắn có chút tự đại. Tiểu tử này rất tà môn, không phải loại kia tự đại người, hắn làm như vậy khẳng định có lấy ý vào. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, bốn người xem một số người, nhao nhao mồm năm miệng mười trò chuyện với nhau. Tại bọn hắn trò chuyện trong lúc đó, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng là trở nên càng thêm tò mò. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Mạc Thanh Vân cùng Thác Bạt Lâm giao thủ đến cùng là thế nào kết quả. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động trực tiếp hướng Thác Bạt Lâm bay qua. Mạc Thanh Vân chủ động xuất kích, để mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên càng thêm chấn kinh. Dựa theo bình thường tình huống, một vị đại thần cảnh sơ kỳ tu vi người, tao ngộ thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, mười phần đều là cục đuôi đào mệnh. Mạc Thanh Vân chẳng những không có đào mệnh, ngược lại là chủ động xuất thủ, loại hành vi này thực sự quá lớn mật. Muốn chết nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thác Bạt Lâm sắc mặt đen chìm, cắn răng nghiến lợi quát lạnh. Hắn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy chính là đối với hắn một loại nhục nhã. Hắn thân là một cái đế cấp thế lực thiếu chủ, lại để một cái đại thần cảnh người khinh thị, loại chuyện này hắn không tiếp thụ được. Trước đó Mạc Thanh Vân triệu hồi ra thần vương cảnh dược thần áp chế hắn, hắn cũng liền miễn cưỡng nhịn. Bây giờ Mạc Thanh Vân một cách đại thần cảnh tu vi người, còn muốn tự mình nghiền ép hắn, hắn tuyệt đối là không thể chịu đựng được. Cái này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Phong giới băng thần quyền Thác Bạt Lâm gầm thét một tiếng, hắn liền là bàn tay một phen, bộc phát ra một cỗ kinh khủng thần lực. Cỗ này thần lực bạo phát đi ra, nó tựu xen lẫn từng đạo pháp tắc tế tuyến, hóa thành một cái cự đại quyền ảnh oanh ra. Một đạo màu xanh hàn băng quyền ảnh oanh ra, tựu tản mát ra một cỗ kinh người hàn ý, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. huyền ảnh tới gần, Mạc Thanh Vân tự cảm nhận được một cỗ kinh người hàn ý bao phủ. Bất quá, đối với cỗ hàn ý này xâm nhập, Mạc Thanh Vân cũng không có quá mức để ý. Cũng không tệ lắm, đối phó bình thường đại thần cảnh tu vi người tạm được, muốn mượn này đánh bại ta còn kém chút ít. Thừa nhận quyền ảnh hàn ý xâm nhập, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, hắn tựu một trưởng oanh ra triển khai phản kích. Thần lôi hóa long ba Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra. Một tố cuồng bảo lôi đình thần lực. Ngay tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ. Cùng này đồng thời. Từng đạo khí thế bá đạo. Bàng bạc pháp các tế tuyến. Cũng tại Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay hội tụ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân pháp các tế tuyến, bốn người vây xem đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tiểu tử này pháp các tế tuyến. Làm sao lại như thế to lớn chỉ từ pháp các tế tuyến uy thế đến xem. Bình thường thần vương cảnh cường giả. Pháp các tế tuyến cũng bất quá như thế. Nếu là hắn pháp các tế tuyến số lượng đầy đủ. Cho dù là đối mặt thần vương cảnh cường giả. Hắn cũng có thể đánh một trận. Tiểu tử này quá tà môn. Quá yêu nghiệt khó trách hắn dám cùng Thác Bạt Lâm một trận chiến. Thác Bạt Lâm cùng hắn giao thủ dưới. Chỉ sợ khó có thể chiếm được tiện nghi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân pháp các tế tuyến, bốn người một trận sợ hãi thán phục. Tùy theo bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức càng cao hơn nhìn mấy phần. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới, một cỗ to lớn lôi đình hắc long hướng phía Hàn Băng Quyền Đầu oanh kích tới. Rất nhanh, lôi đình hắc long tựu cùng Hàn Băng Quyền Đầu va chạm, bạo phát ra một đạo tiếng nổ lớn. Bành một đạo tiếng nổ lớn sau, một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo ngay tại giữa không trung nổ bể ra, để giữa không trung chiến đấu trở nên kịch liệt hơn. Nhìn thấy toàn lực của mình một kích để Mạc Thanh Vân chặn lại, Thác Bạt Lâm sắc mặt kinh hãi, con mắt chừng đến lão đại. Vậy mà đỡ được toàn lực của ta một kích, Thác Bạt Lâm kinh hô một tiếng. Hắn tự bình phục trong lòng kinh ý, biểu lộ trở nên càng thêm lạnh lùng. Nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi. Nghĩ không ra của ta một kích lại để ngươi nhẹ nhóm đỡ được. Chỉ là vừa rồi ta cũng không hề sử dụng toàn lực, công kích kế tiếp coi như cùng vừa rồi không giống với lúc trước. Thác Bạt Lâm lời nói lối ra, hắn liền bắt đầu tổ lực chuẩn bị đối Mạc Thanh Vân xuất thủ lần nữa. Nghe được Thác Bạt Lâm lời như thế, Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng, nói, chỉ là đỡ được sao? Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, nắm đấm của hắn một nắm, tán phát khí thế mạnh hơn mấy phần. Chợt, lôi đình hắc long bộc phát khí thế, lập tức liền mạnh lên mấy phần. Tạc tạc tạc, theo lôi đình hắc long khí thế mạnh lên. Thác Bạt Lâm oanh ra Hàn Băng Quyền trên đầu. Lập tức xuất hiện từng đạo khe hở. Qua trong giây lát công phu, Thác Bạt Lâm oanh ra Hàn Băng Quyền trên đầu tự hiện đầy giống như mạng nhện khe hở. Răng rắc, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra. Thác Bạt Lâm oanh ra nắm đấm trực tiếp băng liệt mở ra, trở về trở thành một cỗ thần lực. Đánh tan Thác Bạt Lâm một kích, lôi đình hắc long thế công không giảm, tiếp tục hướng Thác Bạt Lâm oanh kích mà đi. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người biểu lộ kinh hãi, từng cái cả kinh thân thể run rẩy. Thác Bạt Lâm một kích toàn lực, lại để Mạc Thanh Vân đánh tan. Đối mặt Thác Bạt Lâm một kích toàn lực, Mạc Thanh Vân lại không phải ngăn lại, mà là cường thế đánh lui. Loại kết quả này quá kinh người. Thái Cổ Chí Tôn 329 chương 3249 cường thế oanh sát kích đánh tan. Thác Bạt Lâm một kích toàn lực, lại bị đánh tan. Nghĩ không ra vừa rồi giao thủ, đúng là Mạc Thanh Vân chiếm thượng phong. Chúng ta đều nhìn lầm, tiểu tử này tự thân chiến lực cũng là vô cùng kinh khủng. Yêu nghiệt, đây là một cách tuyệt thế yêu nghiệt, này tử không vấn lạc, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thiết Lang Băng Hà tộc phiền phức lớn rồi, trêu chọc dạng này người, về sau chính là ăn ngủ không yên. Cuồng Nhân Thần Tông đáng tiếc, bỏ qua một cách đại kỳ ngộ. May mắn Đái Vân Lôi có chút nhãn lực, thay Nhiếp Minh Hỉ vãn hồi một chút chỗ trống. Nếu không Cuồng Nhân Thần Tông hôm nay tất diệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, bốn người vây xem đều là không nhịn được cảm thán. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân chỗ có được thực lực tổng cộng đến tình trạng như vậy. Tại mọi người kinh hãi thời điểm, Thác Bạc Lâm sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một vòng hoảng sắc. Hắn cùng Mạc Thanh Vân chính diện giao phong, lại bị cường thế nghiền ép. Không không có khả năng, ta làm sao lại không địch lại ngươi. Thác Bạc Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn liền là xuất thủ lần nữa, đánh phía tới gần Lôi Đình Hắc Long. Chợt, một tố càng thêm bàng bạc thánh lực. Ngay tại Thác Bạc Lâm trong lòng bàn tay hội tụ, dung hợp từng đạo pháp tắc tế tuyến. Hàn băng xé trời trảo dung hợp pháp tắc tế tuyến thần lực. Trong nháy mắt hóa thành một đầu hàn băng hùng ưng. Hướng phía Phong Lôi Hắc Long nghênh đón tiếp lấy. Đón lấy, hai cái thần lực hóa thành cự thú, ngay tại giữa không trung điên cuồng đụng chạm. Phanh phanh phanh, hai cái thần lực cự thú mỗi một lần va chạm, không phát ra một đạo điếc tai tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng thần lực dư ba. Loại kia chiến đấu động tĩnh, so với bốn chém giết thần vương cảnh, mảy may đều không rơi xuống mảy may. Nhìn thấy chiến đấu như vậy động tĩnh, bốn người đều khiếp sợ không thôi, tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Rất khó tin tưởng, khủng bố như vậy chiến đấu động tĩnh, lại đến từ một cái thiên thần cảnh cùng đại thần cảnh chiến đấu. Theo hai đầu thần lực cử thú không ngừng chém giết, Lôi Đình Hắc Long khí thế chậm rãi suy yếu, cuối cùng bị hàn băng cử ưng xé sách. Đem Lôi Đình Hắc Long xé sách, Thác Bạt Lâm đắc ý cười một tiếng, nói: hừ, bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta đấu, không khỏi quá để ý mình. Thác Bạc Lâm lời nói rơi xuống, hắn liền là cánh tay vung lên, khống chế hàn băng cử ưng đánh úp về phía Mạc Thanh Vân. Đối mặt hàn băng cử ưng đột kích, Mạc Thanh Vân không nhúc nhích chút nào. Cười lạnh một tiếng nói: chỉ là đỡ được của ta một kích, liền để ngươi như thế bành trướng sao? Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, nét mặt của hắn dần dần lạnh lùng. Trong ánh mắt hiện ra một vòng hí ngược chi sắc. Ám Hắc Ma Long thôn thiên hống tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện. Một tố cuồng bão hơn thần lực theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Chợt, cố này thần lực ngay tại Mạc Thanh Vân đỉnh đầu hội tụ, dung hợp từng đạo kinh khủng pháp các tế tuyến. Chỉ trước mắt công phu, một cách nhìn xuống thiên địa to lớn Hắc Long, ngay tại Mạc Thanh Vân trên không ngưng hiển hoàn thành. Theo Hắc Long ngưng hiển hoàn thành, một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí thế khủng bố tựu theo Hắc Long phía trên bạo phát đi ra. Cảm ứng được Hắc Long khí thế, bốn người vây xem đều là con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ sợ hãi. Cái này đây là thần vương cấp thần thông, hắn lại thi triển thần vương cấp thần thông. Đại thần cảnh tu vi thi triển thần vương cấp thần thông, tiểu tử này nội tình thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ ngộ tính. Dùng hắn đại thần cảnh tu vi càng đem một môn thần vương cấp thần thông hiểu được. Không chỉ có như thế, hắn thi triển môn này thần thông còn không phải đơn giản thần lực thần thông, mà là linh hồn thần thông. Môn này thần thông thật đáng sợ, ta cảm giác không cách nào ngăn lại. Thác Bạc Lâm phiền phức lớn rồi. Mọi người một trận sợ hãi thán phục. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, chỉ gặp Mạc Thanh Vân trên không Hắc Long, dùng một loại góc nhìn xuống chúng sinh tư thái bay đi. Giống Hắc Long bay ra, nó liền là sơ thẳng lên trời vừa hô, há mồm hướng hàn băng cử ưng nuốt đi. Đón lấy, một cỗ ngập trời thôn phệ chi lực theo Hắc Long trong miệng bạo phát đi ra. Tại cỗ này sức cắn nuốt dưới, hàn băng cử ưng như là lục bình không dễ, trong nháy mắt bị thôn phệ đi vào. Nhìn thấy hàn băng cử ưng biểu hiện, người vây xem lần nữa một trận kinh hãi, toàn bộ tim đều nhảy đến cổ rồi. Đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, Thác Bạc Lâm lại không có lực phản kháng chút nào. Đem hàn băng cử ưng thôn phệ, Hắc Long thế công không giảm, cực tốc hướng Thác Bạc Lâm bay đi. Không không muốn nhìn thấy dạng này một màn, Thác Bạc Lâm rốt cuộc luống cuống, hoảng sợ hô to. Nghe được Thác Bạc Lâm kêu to, Thác Bạc một mặt mo run lên, sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Chợt, hắn liền là một mặt phẫn nộ, trừng mắt Mạc Thanh Vân nghiêm nghị quát lớn: tiểu tử, ngươi dám đả thương hàn thiếu chủ nửa cái hào quân, tất nhiên sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đối với Thác Bạc một cảnh cáo, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, bĩu môi khinh thường nói: thần đế cường giả lại như thế nào, ta Mạc Thanh Vân muốn giết người, cho dù là thần tôn cường giả truyền nhân, ta cũng giống vậy giết không tha. Tại Thác Bạc Lâm ra tay với ta một khắc này, ta nên nghĩ đến, ra tay với ta muốn gánh chịu hậu quả. Nếu là vị kia thần đế không biết điều, ta không để tâm diệt Thiết Lang Băng Hà tộc. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, nét mặt của hắn lạnh lùng, thế công trở nên càng hung hiểm hơn. Giết Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, hắn tựu thao túng Hắc Long, đem Thác Bạc Lâm nuốt sống đi vào. Nhìn thấy Thác Bạc Lâm bị nuốt hết, bốn người đều sợ ngây người, rối rít hít vào một ngụm khí lạnh. Đối mặt Thác Bạc một cảnh cáo, Mạc Thanh Vân lại mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ cường thế đối Thác Bạc Lâm xuất thủ. Tính 41 xem an tính lại. Nguyên bản chém giết những người khác, giờ khắc này cũng nhao nhao dừng tay. Đối mặt bọn hắn liên thủ xuất kích cuối cùng bị cầm xuống người, vậy mà không phải Mạc Thanh Vân, mà là Thác Bạc Lâm. Bành tại mọi người chấn kinh dưới, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh xuống trực tiếp để Hắc Long bạo liệt. Theo Hắc Long bạo liệt, để Hắc Long nuốt vào đi Thác Bạc Lâm cũng cùng theo bạo liệt. Một lát sau, thần lực phong bạo tiêu tán, bốn lần nữa quy về bình tĩnh. Chỉ là Thác Bạc Lâm lại triệt để tiêu tán tại Hắc Long bạo liệt dưới thần hồn câu diệt. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người trên lưng đều sinh ra thấy lạnh cả người. Một vị thần đế cấp bậc cường giả hậu nhân, vậy mà liền dạng này bị người giết. Tại mọi người chấn kinh lúc, Thác Bạc một ánh mắt lạnh lùng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi dám sát hại đế quân truyền nhân. Các ngươi đợi đế quân lửa giận đi. Thác Bạc một lời nói rơi xuống, hắn tựu không muốn dừng lại thêm đối Thiết Lang Băng Hà tộc nhân hô, chúng ta đi. Nhìn thấy Thác Bạc Mộc chuẩn bị dẫn người đi, mới vừa xuất thủ tương trợ hắn người, cũng là không còn dám lại lưu lại. Dùng Mạc Thanh Vân biểu hiện ra cường thế, bọn hắn mới như vậy cử động tuyệt đối là chọc tức Mạc Thanh Vân. Giống như bọn hắn lại lưu lại, không phải một cách lựa chọn sáng suốt. Nếu như Mạc Thanh Vân tìm bọn hắn báo thù, bọn hắn làm không tốt sẽ không đi được. Nhìn thấy Thác Bạc một đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười lạnh. Nói, ta để các ngươi đi sao? Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng. Bốn lần nữa an tĩnh. Từng cái ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía hắn. Ngày hôm nay chỉ sợ không cách nào đơn giản giải. Thái Cổ Chí Tôn 329 chương 3250 vợ chồng quyết liệt. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn thao túng mấy cái dược thần, ngăn cản Thác Bạc một đám người đường đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thác Bạc một sắc mặt đen chìm, ánh mắt che lấp nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cả giận nói, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, đem sự tình làm quá tuyệt, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Gặp khí thế lần nữa dương cung bạc kiếm, xung quanh người đều nín thở, từng cái thần sắc khẩn trương nhìn xem. Đối với Thác Bạc một phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, nhích miệng, một bộ hứng hờ dáng vẻ, nói, đừng với ta hô to gọi nhỏ, ta không phục tùng ngươi một bộ này. Ta khinh người quá đáng lại như thế nào? Chẳng lẽ ta không đem sự tình làm tuyệt? Giữa chúng ta tự có đường lùi sao? Nghe Mạc Thanh Vân hỏi lại, Thác Bạc một trận nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Mạc Thanh Vân nói không sai, cho dù Mạc Thanh Vân không giết bọn hắn, song phương cũng giống vậy, cũng không chết không ngớt. Nhìn xem Thác Bạc một không nói lời nào, Mạc Thanh Vân tự khinh bị biếu môi, nói, đã ta coi như thả các ngươi, chúng ta cũng không có đường sống vẹn toàn. Ta cần gì phải để các ngươi đi? Ta giết các ngươi, đến lúc đó cùng các ngươi lúc đang chém giết, còn có thể giảm bớt một chút đối thủ. Mạc Thanh Vân lời nói này, nói Thác Bạc một sắc mặt tái xanh, trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng. Bằng Mạc Thanh Vân vừa rồi biểu hiện, nếu quả thật đối bọn hắn đồng thủ, bọn hắn hôm nay hoàn toàn chính xác rất khó rời đi. Thác Bạc một nghĩ như vậy, hắn tựu không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Biểu lộ trở nên càng thêm đen chìm. Quát! Mạc Thanh Vân! Lão Phu thừa nhận chính mình xem thường ngươi. Nhưng ngươi muốn đánh giết Lão Phu, ngươi cũng muốn đánh đổi một số thứ. Huống chi, hôm nay nhiều người như vậy ở đây, chẳng lẽ ngươi có thể toàn bộ đều giết? Thác Bạc một lời như thế lối ra, Vừa rồi tương trợ bọn hắn người biểu lộ trở nên đều căng thẳng. Đồng thời, những người này nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt hiện ra một chút kinh hoàng cùng kiêng kỵ. Nghe xong Thác Bạc một lời nói, Mạc Thanh Vân tự đoán được ý nghĩ của hắn, cười lạnh nói: "Lão đầu, loại này trò vặt ngươi cũng đừng cùng ta dùng, ta cũng không ăn ngươi một bộ này." Đạt được Mạc Thanh Vân trả lời như vậy, vừa rồi tương trợ Thác Bạc một thần vương cường giả đều là không nhịn được thở một hơi thật dài. Tại bọn hắn đến xem, Mạc Thanh Vân đã nói như vậy, hẳn là không muốn làm khó bọn hắn. Chợt, trong đó một cái thần vương cảnh cường giả tự hướng sông Mạc Thanh Vân chắp tay, nói: "Đa tạ Mạc công tử đại lượng, không cùng chúng ta so đo." Nghe được cái này thần vương cường giả lời nói, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, mang theo nghi hoặc nhìn về phía hắn, nói: "Ta đại lượng ta lời mới vừa nói, ngươi có phải hay không sinh ra cái gì nghĩa khác?" Mạc Thanh Vân lời như thế tra hỏi. Nguyên bản trầm tĩnh lại một đám thần vương biểu lộ lập tức liền trở nên căng thẳng. Tại đại gia đề phòng ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân biểu lộ dần dần lạnh lùng, nói: "Chỉ bằng các ngươi đám này gà đất chó sành, ta cho dù toàn bộ đắc tội lại như thế nào, cho dù toàn bộ đánh chết lại như thế nào, lời đã nói đến đây cái phân thượng, lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Chúng ta so tài xem hư thực đi." Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền là cánh tay vung lên, lần nữa đối dược thần ra lệnh. Chợt, vừa mới dừng lại song phương, lần nữa bạo phát đại chiến. Theo song phương đại chiến bộc phát, Mạc Thanh Vân tự nhìn về phía Khương Tinh Phong, nói: "Tiền bối, cơ hội khó được, ngươi cũng không nên từ bỏ." Nghe được Mạc Thanh Vân, mới dừng tay Khương Tinh Phong, lập tức xông về bắn vũ thần vương. "Phu quân, việc này dừng ở đây, không cần tham dự vào." Nhìn thấy cuồng nhân thần vương lại muốn xuất thủ, Đái Vân Lôi lập tức ngăn lại hắn, lần nữa đối với hắn khuyên lớn. Nghe được Đái Vân Lôi, cuồng nhân thần vương sắc mặt hơi trầm xuống, nói: "Giống như ngươi còn coi ta là ngươi phu quân, tự giúp ta cùng một chỗ đem tiểu tử kia bắt giữ đánh giết." Cuồng nhân thần vương lời ra khỏi miệng, Đái Vân Lôi thần sắc tối sầm lại, đối với hắn càng thêm thất vọng. Nhìn thấy Đái Vân Lôi biểu hiện, cuồng nhân thần vương trong lòng một trận không vui, thân ảnh lói lên phóng tới Mạc Thanh Vân. "Phu quân." Dừng tay nhìn thấy cuồng nhân thần vương cử động, Đái Vân Lôi thần sắc tái đi, lập tức đối cuồng nhân thần vương hét to. Nàng rất rõ ràng, giống như cuồng nhân thần vương đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, sự tình chỉ sợ cũng không cách nào hiền lành. Đái Vân Lôi mở miệng ngăn lại lúc, nàng cũng là thân ảnh lói lên, hướng cuồng nhân thần vương đuổi theo. Rất nhanh cuồng nhân thần vương đường đi tựu bị ngăn lại, đối Mạc Thanh Vân công kích bị ngăn lại. "Phu quân." Dừng tay đi ngăn lại cuồng nhân thần vương thế công, Đái Vân Lôi một mặt không đành lòng, tiếp tục đối với hắn khuyên lớn. Nhìn thấy Đái Vân Lôi biểu hiện, cuồng nhân thần vương tức giận không thôi, quát: "Ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch sao? Ta vô ý cùng phu quân đối nghịch, chỉ là không muốn ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa." Đối với cuồng nhân thần vương phẫn nộ, Đái Vân Lôi một mặt bất đắc dĩ, ôn nhu đối với hắn khuyên lớn. Đái Vân Lôi càng là nói như vậy, cuồng nhân thần vương trong lòng càng phẫn nộ, quát: "Tốt, rất tốt, đã ngươi nhất định phải che chở tiểu tử kia, ngươi ta vợ chồng chi tình dừng ở đây, từ đây ngươi ta ăn đoạn nghĩa tuyệt." Cuồng nhân thần vương lời ra khỏi miệng, hắn liền là một trưởng vỗ ra, đối Đái Vân Lôi triển khai công kích. Đái Vân Lôi hiển nhiên không nghĩ tới cuồng nhân thần vương điên cuồng như vậy, lại không tiếc ra tay với hắn, cũng muốn đem Mạc Thanh Vân bắt xếp tại đây. Bành Đái Vân Lôi xử trí không kịp đề phòng dưới, trực tiếp bị cuồng nhân thần vương một trưởng đánh trúng, thân thể bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy Đái Vân Lôi bay rớt ra ngoài, Khương Vân Tịch đôi mắt đẹp run lên, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng, nói: "Gì?" Khương Vân Tịch kinh hô một tiếng, nàng liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Đái Vân Lôi bay đi. Nhìn thấy Khương Vân Tịch bay về phía Đái Vân Lôi, cuồng nhân thần vương mắt sáng lên, thân ảnh hướng phía Khương Vân Tịch phóng đi. Vân Tịch, cẩn thận phu quân. Không thể nhìn thấy cuồng nhân thần vương cử động. Mạc Thanh Vân cùng Đái Vân Lôi đồng thời hô to. Bọn hắn đều đã nhìn ra cuồng nhân thần vương đối Khương Vân Tịch xuất thủ đánh lấy dạng gì dự định. Mạc Thanh Vân nhắc nhở một câu, hắn liền chuẩn bị đang triệu hoán dược thần tiến đến nghĩ cách cứu viện Khương Vân Tịch. Chỉ là không đợi Mạc Thanh Vân triệu hoán dược thần, Đái Vân Lôi tự cản lại cuồng nhân thần vương. Cả giận nói, Nhiếp Minh Hỉ, ngươi điên rồi sao? Mạc công tử cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết vì đối phó Mạc công tử, ngươi vậy mà đối Vân Tịch xuất thủ. Ngươi còn có ai tình đối với Đái Vân Lôi chất vấn? Cuồng nhân thần vương hừ nhẹ một tiếng, nói, lòng dạ đàn bà, giữ lại đem tiểu tử kia sau đó hoạn vô tận. Như là đã cùng hắn giao áp, ta há có thể lại lưu tính mạng của hắn. Đái Vân Lôi, ngươi lập tức tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta không nể mặt mũi. Nhìn xem cuồng nhân thần vương thái độ này, Đái Vân Lôi triệt để tuyệt vọng, một bộ thương tâm gần chết sáng vẻ, nói, Nhiếp Minh Hỉ, nghĩ không ra ngươi là loại người này, coi như ta trước kia nhìn lầm. Hôm nay ngươi nghĩ đối Mạc công tử cùng Vân Tịch động thủ, trừ phi theo là thi thể của ta bên trên bước qua đi. Đái Vân Lôi lời nói rơi xuống, khí thế của nàng tựu lạnh lẽo, cùng cuồng nhân thần vương tranh phong tương đối. Thái Cổ Chí Tôn 329 chương 3251, tử kỳ của ngươi đến đây là bức ta. Nhìn thấy Đái Vân Lôi thái độ, cuồng nhân thần vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Chợt, hắn tựu bình tĩnh khuôn mặt, cường thế đối Đái Vân Lôi xuất thủ. Giờ khắc này, hắn đối Đái Vân Lôi xuất thủ đã không còn chút nào lưu tình. Nhìn thấy cuồng nhân thần vương biểu hiện, bốn người vây xem đều là lông mày thật chặt nhăn lại. Cuồng nhân thần vương tốt hồ đồ a, bởi vì Thác Bạc một câu như vậy liều mạng thật không đáng giá. Không tệ, người khác không có đường sống vẹn toàn, hắn chưa hẳn không có. Hắn làm như thế chẳng những vợ chồng bất hòa, còn hủy đường lui của mình. Bốn người nhao nhao tiếc hận, đem cuộc diện thấy phi thường sáng tỏ. Nghe bốn tiếng người ngữ, Nhiếp Tàng sắc mặt yếu ớt, nắm đấm không khỏi cầm lên. Nhìn thấy cuồng nhân thần vương hai người chém giết, trở nên càng ngày càng gần, Nhiếp Tàng một mặt biểu lộ, nói, cha cùng nương liều mạng chém giết, nếu là có chuyện bất chắc, ta về sau nên làm cái gì? Giờ khắc này tại Nhiếp Tàng trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Trước kia hắn ỷ vào cuồng nhân thần vương cùng Đái Vân Lôi tu vi, làm không ít qua ức hiếp chuyện của người khác. Giống như cuồng nhân thần vương hai người xảy ra bất chắc, hắn không có dựa vào lời nói, kết cục của hắn gần như có thể đoán trước. Nhớ tới ở đây, Nhiếp Tàng liền không lại quan sát, lập tức đối cuồng nhân thần vương hai người hô, cha, mẹ, các ngươi nhanh dừng tay, không cần đánh rơi xuống. Chỉ là Nhiếp Tàng hét to, cuồng nhân thần vương hai người đều không có nghe được. Chợt cuộc diện chính là như vậy rằng co, song phương lâm vào một loại kịch đấu cuộc diện. Bất quá theo đại thể cuộc diện bên trên xem, Mạc Thanh Vân một phương chiếm cứ thượng phong. Dựa theo dạng này dưới cuộc diện đi, Thác Bạc một bọn người bị đánh giết kia là tất nhiên kết quả. Nhìn thấy nhóm người mình tình cảnh, Độc Giao thần vương đám người vẻ mặt thời gian dần trôi qua hiện ra bối rối chi sắc. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn thật phải ở lại chỗ này. Chợt, Độc Giao thần vương tựu mặt lộ vẻ lo lắng, nhìn về phía cách đó không xa Thác Bạc Mộc, nói, Thác Bạc Mộc trưởng lão, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, chúng ta có lẽ đều sẽ lưu tại nơi này. Nghe được Độc Giao thần vương tương trợ Thác Bạc Mộc, cách khác thần vương cũng là mặt lộ vẻ lo lắng nhìn qua. So sánh Độc Giao thần vương đám người lo lắng, Thác Bạc Mộc lại là một mặt lạnh nhạt, nói, các vị không cần lo lắng, ta đã liên hệ đến trong tộc mấy vị trưởng lão, bọn hắn ngay tại cực tốc đến giúp, nhiều nhất chỉ cần nửa khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn liền sẽ đến Cuồng Nhân Thần Tông. Chỉ cần bọn hắn đến Cuồng Nhân Thần Tông, tiểu tử kia tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Thác Bạc một lời như thế lối ra, nguyên bản trong lòng kinh hoàng Độc Giao Thần Vương bọn người sắc mặt thoáng chuyển biến tốt một chút, trấn an Độc Giao Thần Vương một phen. Thác Bạc một lại nhìn về phía những người khác, nói: các vị, đến bây giờ tình trạng, tiểu tử kia đã sơn cùng thủy tận. Nếu như các ngươi giúp ta hóa giải nguy cơ, phần ăn tình này lão phu nhất định khắc trong tâm khảm. Thác Bạc một nói đến đây ngữ, bốn người đều là cúi thấp đầu, không có người trả lời hắn. Hôm nay đến thần vương cảnh cường giả, không có người nào là kẻ ngu, còn nhìn không ra cuộc diện trước mắt. Bất luận là Thiết Lang Băng Hà tộc, vẫn là Mạc Thanh Vân, đều không phải là bọn hắn trêu chọc. Đến bây giờ cuộc diện, hắn một khi xuất thủ tuyệt đối là gây phiền toái cho mình. Nhìn thấy đại gia biểu hiện, Thác Bạc một sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ nhàn nhạt tức giận. Hắn thấy, nếu có người xuất thủ tương trợ, Mạc Thanh Vân khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, thấy không có người xuất thủ tương trợ, Thác Bạc một hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục thuyết phục bọn hắn. Sau đó, hắn tự cùng Độc Giao Thần Vương bọn người, cùng mấy cái dược thần rằng co chiến đấu. Hắn thấy, chỉ cần kéo tới bọn hắn trong tộc cường giả đến, cuộc diện liền sẽ tại trong khoảnh khắc thay đổi. Nhìn xem Thác Bạc một cử động, Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của hắn, nói: lão đầu, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này, bọn hắn sẽ không xuất hiện tương trợ ngươi. Đương nhiên, nếu là có người xuất thủ, ta cũng sẽ không để ý, đơn giản là giết nhiều một người thôi. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, để bốn trong lòng người đều sinh ra một cỗ mãnh liệt kiêng kỵ. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân trước đó biểu hiện, bọn hắn cũng không dám hoài nghi Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân đã nói như vậy, khó đảm bảo hắn không có bài tẩy gì. Mặc dù Mạc Thanh Vân còn có lá bài tẩy lời nói, bọn hắn cảm thấy phi thường khó có thể tin. Nhưng bọn hắn cũng không dám đi hoài nghi. Bởi vì trong thời gian ngắn ngủi này, Mạc Thanh Vân làm kinh người biểu hiện thật sự là nhiều lắm một điểm. Hừ, nghe được Mạc Thanh Vân, Thác Bạc một lần nữa hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh. Hắn vừa rồi thuyết phục người khác xuất thủ, mặc dù không có cái gì hiệu quả, nhưng tiếp tục thuyết phục xuống dưới, chưa hẳn sẽ không có người xuất thủ. Có thể trải qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, vô luận hắn cố gắng thế nào cũng sẽ không có người xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy Thác Bạc một không nói lời nào, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, một bộ trêu đùa con mồi dáng vẻ. Lúc này, trước đó tiến vào tạo hóa đại lục, nếm thử đột phá cảnh giới ám thần, bỗng nhiên cho Mạc Thanh Vân truyền đến nói: chủ nhân, của ta tu vi đột phá, đã đem cảnh giới vững chắc. Nghe được ám thần truyền ngôn, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, khóe miệng nụ cười càng đậm. Ám thần tu vi đột phá, hắn trưởng khống chiến lực đem lại tăng lên một cái cấp độ. Tựu trước mắt hắn trưởng khống chiến lực, cho dù là Thiết Lang Băng Hà tộc thần đế đến, hắn cũng dám tại đối phương một trận chiến. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bao hàm thâm ý nụ cười, một chút chú ý hắn người biểu lộ không khỏi kéo ra. Mạc Thanh Vân cái chủng loại kia ánh mắt bọn hắn quá quen thuộc. Cái loại ánh mắt này chỉ có trêu đùa con mồi thợ săn mới có thể không tự chủ toát ra tới. Như thế xem ra, hắn hẳn là còn có áp chủ bài, thật là đáng sợ. Ngươi cũng nhìn thấy nụ cười của hắn, Thác Bạc một bọn người phiền phức lớn rồi, nghĩ không ra hắn còn có lưu dư lực. Hắn sở dĩ còn không có xuất thủ, chỉ sợ vẫn là nghĩ trêu đùa Thác Bạc một bọn người. Giống như sự kiên nhẫn của hắn hao hết xem ra, Thác Bạc một bọn người ở tại kiếp nạn chạy trốn, hôm nay đều phải để lại ở chỗ này. Mấy người một trận kinh hãi cùng đồng tình. Giờ phút này tại mấy người kia lúc nói chuyện, hai đạo khí tức cường đại cực tốc hướng bên này tới gần. Phát giác cái này hai đạo cường đại đứng dậy tới gần, bốn người vây xem đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Có hai vị thần vương cảnh cường giả tới gần, không biết bọn hắn là phương nào giúp đỡ, chẳng lẽ là Mạc Thanh Vân giúp đỡ đến hắn cái kia nụ cười. Chẳng lẽ là bởi vì cái này hai cái thần vương cảnh cường giả gia nhập, lúc này cân bằng sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ. xem ra tuồng vui này đến đây muốn kết thúc. Một số người trao đổi. Tại mọi người giao lưu ở giữa, hai đạo nhân ảnh cực tốc bay gần tại Cuồng Nhân Thần Tông trên không dừng lại. Thấy rõ hai cái này người tới, Thác Bạc một thần sắc một chút, lộ ra đắc ý cười lạnh nói: "Tiểu tử, ta tộc nhân viện binh tới, tử kỳ của ngươi đến." Nghe được Thác Bạc một lời như thế, đại gia nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chính là phát sinh một chút biến hóa. Đối mặt biến cố như vậy, Mạc Thanh Vân còn có cách đối phó sao? Thái Cổ Chí Tôn 329 chương 3252 cường địch đến giúp, nghĩ không ra Thiết Lang Băng Hà tộc lại người đến. Lần này cuộc diện tựa hồ lại không rõ ràng. Hai vị thần vương cảnh cường giả gia nhập, đối với cuộc diện ảnh hưởng cực lớn, không biết hắn có thể hay không ứng đối. Hắn hẳn là còn có áp chủ bài, chỉ là lá bài tẩy này có thể hay không ứng phó cuộc diện này khó nói. An tâm xem tiếp đi đi, tuồng vui này thật sự là quá đặc sắc. Người xem thần vương cường giả giữa lẫn nhau lại tại bàn luận xôn xao. Nhìn xem Thiết Lang Băng Hà tộc cường giả đến giúp, Cuồng Nhân Thần Vương mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói: "Đái Vân Lôi, ngươi thấy được không, có Thiết Lang Băng Hà tộc cường giả tới, ngươi còn cảm thấy ta làm sai sao? Một cách đại thần cảnh tu vi tiểu tử, há có thể cùng Thiết Lang Băng Hà tộc so sánh? Ngươi còn không lập tức dừng tay, giúp bọn ta cùng một chỗ bắt giết tiểu tử kia." Nghe được Cuồng Nhân Thần Vương, lại nhìn thấy tới Thiết Lang Băng Hà tộc cường giả, Đái Vân Lôi thần sắc một trận căng cứng. Lúc này tình huống này hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước. Giống như nàng lúc này phản chiến, hoàn toàn chính xác sẽ để cho cuộc diện hoàn toàn thay đổi. Chỉ là giờ khắc này trong lòng của nàng vẫn như cũ có một cỗ bất an. Nàng cảm thấy giống như nàng phản chiến, về sau sẽ bởi vậy hối tiếc không thôi. Đái Vân Lôi vùng vẫy một hồi, trong mắt của nàng hiện lên vẻ kiên định. Đối Cuồng Nhân Thần Vương khuyên nói ra: "Minh Hỷ, bây giờ là Mạc công tử nhất cần trợ giúp thời điểm. Nếu là ngươi tương trợ hắn, hắn chắc chắn đối ngươi sinh lòng cảm kích, sẽ không ở so đo ngươi mới sai lầm." Nghe được Đái Vân Lôi, Cuồng Nhân Thần Vương sắc mặt càng thêm khó coi, giận dữ hét: "Tiện nhân, ngậm miệng, đã ngươi minh ngoan bất linh, nhất định phải muốn chết, ta cũng không thể nào cứu được ngươi." Cuồng Nhân Thần Vương lời nói xong, trên tay hắn thế công lập tức trở nên càng hung hiểm hơn. Nhìn thấy Đái Vân Lôi cử động, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, nói: "Vân Tịch, ngươi gì cũng không tệ lắm, ngươi đến Cuồng Nhân Thần Tông đầu nhập vào nàng, đây là một cái lựa chọn chính xác." Đến bây giờ tình trạng, Mạc Thanh Vân đã có thể xác định Đái Vân Lôi không có ra hại Khương Vân Tịch chi tâm. Trước đó Mạc Thanh Vân cho rằng Đái Vân Lôi hai người cho Khương Vân Tịch an bài tỉ thí chọn rể là mượn Khương Vân Tịch lôi kéo quan hệ. Xem ra Đái Vân Lôi cho Khương Vân Tịch an bài tỉ thí chọn rể hẳn là thật muốn cho nàng tìm dựa vào. Nghe Mạc Thanh Vân, Khương Vân Tịch gương mặt xinh đẹp căng cứng, nói: "Mạc công tử, gì bởi vì sự tình, về sau chỉ sợ không cách nào lưu tại Cuồng Nhân Thần Tông. Đợi lát nữa nếu là không địch nổi lời nói, có thể mang theo gì cùng rời đi." Khương Vân Tịch nói như vậy, chỉ sợ là gặp Thiết Lang Băng Hà tộc cường giả đến. Mạc Thanh Vân không còn thay đổi càn khôn biện pháp. Nghe được Khương Vân Tịch lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào cười một tiếng, nói: "Không cần lo lắng, hôm nay trừ phi Thiết Lang Băng Hà tộc thần đế đến, bằng không bọn hắn một cách cũng đi không được." Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, trên mặt của hắn tự hiện ra vẻ không kiên nhẫn, nói: "Cùng các ngươi chơi lâu như vậy, xem ra các ngươi cũng không trò gian, như thế cũng nên kết thúc chiến đấu." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thác Bạc một sắc mặt trầm xuống, một mặt khinh thường hừ lạnh nói: "Hừ, dõng dạc, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Thác Bạc Lượng trưởng lão, Thác Bạc Văn trưởng lão, tiểu tử kia giết thiếu chủ, hai người các ngươi lập tức xuất thủ, đem tiểu tử kia bắt lại, mang về trong tộc giao cho đế quân xử trí. Nghe được Thác Bạt một Thiết Lang băng hà tộc tới tiếp viện hai vị cường giả đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái gì thiếu chủ bị giết, khó trách không nhìn thấy thiếu chủ vậy mà sát hại tộc ta thiếu chủ. Tiểu tử ngươi muốn chết. Thác Bạt Lượng hai người gầm thét một tiếng tự cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Nhìn thấy Thác Bạt Lượng hai người xuất thủ, tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm giác Mạc Thanh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Phát giác được Mạc Thanh Vân tình cảnh, cùng bắn vũ thần vương giao thủ Khương Tinh Phong nổi giận gầm lên một tiếng nói: chết, bản tỏa mấy ngày tất nhập thần vương, ngươi cản không được đường của ta. Khương Tinh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phát ra khí thế lập tức đạt đến mức cực hạn. Chợt hắn tự biểu hiện ra một loại thấy chết không sờn tư thái, cùng bắn vũ thần vương điên cuồng liều mạng. Hắn biết rõ, giống như hắn giờ phút này không đột phá, hắn tự triệt để không có cơ hội đột phá. Đối mặt Khương Tinh Phong liều mạng, bắn vũ thần vương liên tục bại lui, hoàn toàn bị Khương Tinh Phong áp chế. Theo áp chế bắn vũ thần vương, Khương Tinh Phong tán phát khí tức bắt đầu liên tiếp kéo lên. Hắn tu vi muốn đột phá, cảm ứng được Khương Tinh Phong khí tức biến hóa. Bắn vũ thần vương thần sắc run lên, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi, giận dữ hét: muốn cầm bản tỏa làm đá mài đao, ngươi còn chưa xứng đi chết. Giờ khắc này bắn vũ thần vương xuất thủ lập tức trở nên lăng lệ. Hắn biết rõ một khi Khương Tinh Phong đột phá, hắn sẽ là dạng gì hạ tràng. Ngươi ngăn cản bản tỏa chết. Đối mặt bắn vũ thần vương đột kích, Khương Tinh Phong không chút nào lui, khí thế như hồng chính diện chống lại. Tại Khương Tinh Phong trong lúc xuất thủ, hắn phát ra khí thế đạt đến một tầng thứ mới. Hắn thành công đột phá, tiến vào thần vương cảnh trình độ. Theo Khương Tinh Phong tu vi đột phá, hắn bày ra chiến lực lập tức tăng lên tới một tầng thứ mới. Chợt hắn tựu dùng một loại nghiền ép tư thái đem bắn vũ thần vương ngăn cản đánh tan. Bành Khương Tinh Phong một trưởng oanh ra, dùng một loại cường thế bá đạo tư thái đánh vào bắn vũ thần vương trên thân. Lọt vào Khương Tinh Phong một kích, bắn vũ thần vương lập tức bay ngược, trên mặt lộ ra không cam lòng biểu lộ, nói: không, ta sẽ không trở thành ngươi bàn đạp, ta không cam tâm. Không chờ bắn vũ thần vương lời nói xong, hắn tựu nhập vào mặt đất, nhấc lên một cỗ kinh khủng bụi mù, không rõ sống chết. Một trưởng đánh bay bắn vũ thần vương, Khương Tinh Phong liền là thân ảnh khẽ động, chuẩn bị tiến đến nghĩ cách cứu viện Mạc Thanh Vân. Khương Tinh Phong cùng bắn vũ thần vương giao thủ, nhìn như thời gian rất dài, kỳ thật cũng liền qua trong giây lát công phu. Nhìn thấy Khương Tinh Phong biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, nói: không tệ, tính đột phá, không phí công dụng tâm của ta. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn đưa tay một chiêu, đem ám thần kêu gọi ra, nói: ám thần, ngươi tu vi vừa đột phá, cần một cách bồi luyện thích ứng chiến lực, ngươi tùy ý chọn một đi. Vâng, chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân, ám thần lên tiếng, hắn tựu xông về Thác Bạt Lượng. Theo ám thần xuất thủ, một cỗ thần vương cảnh khí tức cường đại tựu theo trên người hắn bộc phát. Ám thần tuy là vừa đột phá, nhưng hắn bộc phát ra khí tức hoàn toàn không phải Khương Tinh Phong có thể so. Gặp ám thần phóng tới Thác Bạt Lượng, Khương Tinh Phong tựu xông về Thác Bạt Văn, bốn người rất nhanh chém giết. Dựa vào cái này, nguyên bản đánh vỡ cuộc diện lần nữa lâm vào một cái cân bằng. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người lần nữa ngẩn ngơ, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Đương nhiên tại bọn hắn khiếp sợ đồng thời, trong lòng càng nhiều vẫn là sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra Thiết Lang băng hà tộc hai vị thần vương đến giúp, còn để Mạc Thanh Vân ứng đối xuống tới.